khi nam phụ không còn như trước. Chương 78, phi lý nhưng thật hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Giật Thiên đờ mặt nhìn chàng trai đứng dựa vào cửa. Miệng cậu mím lại, cổ họng cố gắng nói nhưng lại không thể. Chàng trai kia nhìn thấy biểu cảm của cậu trong liền liền vừa cười vừa khổ. Gã đi lại giường cậu, đôi bàn tay đặt lên hai gò má của người con trai ngơ ngác kia cười nói. Ngay cả chồng mình em cũng không nhận ra. Duật Thiên giật mình, đôi mày nhíu lại, chàng trai trước mặt trông nghiệm nghị chững chạc, tầm 28 tuổi. Dáng người cao, trên người mặc quần áo đơn giản như nhìn kỹ thì chất liệu vô cùng tốt. Tóc đen chảy gọn, khuôn mặt như tranh vẽ, và đặc biệt đôi mắt màu lục bảo kỳ lạ hiếm gặp chứ không phải là hình dáng người lạnh lùng xa cách như lúc trước mà cậu thấy. Dù không chắc với suy nghĩ viễn vong cùng phi logic của mình nhưng cậu vẫn hỏi. Kiều, Kiều Ngôn, may là em còn nhớ. Không thể nào có chuyện phi lý như vậy. Chàng trai ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, tay lại xoa xoa mái tóc của cậu. Duật Thiên bây giờ đã chắc chắn đây là Kiều Ngôn. Hành động này của gã cậu rất quen thuộc. Khi gã vui hay hài lòng về thái độ của cậu, gã liền một tay chạm vào má, một tay xoa đầu. Duật Thiên lắc đầu không hiểu. Kiều Ngôn không quan tâm đến hành động lắc đầu của cậu. Gã ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy cậu thật chặt nói. Duật Thiên, gặp lại em thật tốt. Em có muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi em chết không? Duật Thiên không nói gì, khẽ gật đầu, Kiều Ngôn ngước nhìn cậu rồi kể. Câu chuyện cứ như đang diễn tả nội dung của một cuốn sách chứ không phải câu chuyện của hai người. Sau khi cậu bị bắn chết, Kiều Ngôn đã nhanh chóng xử lý tình huống ở đó mặc dù trái tim vặn đau nhưng gã vẫn cố gắng đè nén lại. Trình Khương bị cảnh sát bắt vì tội giết người và tra tấn người khác. Cơ thể của cậu được chôn trong trang viên Lý gia. Xem cậu như một phần đặc biệt trong Lý gia, ông bà Triệu hay tin liền đau đớn mà bất tỉnh. Cả đời họ về sau được Kiều Ngôn bù đắp, dù hai người không công nhận nhưng cũng không ghét bỏ gã. Tiết Chi thì khóc đến cạn nước mắt, Nhã Yến bên cạnh an ủi. Trong lòng cô cũng tiếc cho một viên đá quý thế mà vỡ sớm. Thù Anh thì chấn động, cũng khóc không kém gì Tiết Chi. Còn Ly Sâm ả thì không rõ tung tích nên Kiều Ngôn cũng mặc kệ. Sau khi trải qua cái chết của cậu, Kiều Ngôn đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Gã sống như một cái xác thiếu linh hồn cho đến khi hết cuộc đời gã vẫn không ngừng ước mình sẽ gặp lại cậu kiếp sau. Trời vốn không phụ lòng người. Khi gã cứ tưởng mình sẽ ở địa ngục lạnh lẽo kia thì lúc tỉnh lại, gã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn cỏ cây mọc rậm. Gã ngơ ngác thế quái nào mình lại ở đây. Chưa ngây ngốc xong thì một trận đau đầu ập đến, nó cứ như một dải ký ức của cái xác này, là một nhân viên phục vụ tháng lương vẹn có 3.000 vạn. Đối với Kiều Ngôn số tiền này nghèo đến thảm thương, không đủ để gã ăn sáng. Kiều Ngôn phủi sạch bụi trên quần áo, cái xác này là đi chơi lạc sâu vào rừng rồi chết rét. Kiều Ngôn khịt mũi khinh thường, với nhiệt độ này mà chết rét. Xin lỗi nha, tôi từng bị ném vài hồ băng lạnh âm độ mà còn sống tốt kia kìa. Vậy là Kiều Ngôn liền ở thế giới này đã được 5 tháng. Với tài nghệ cùng đầu óc linh hoạt, gã dễ dàng gây dựng một công ty nhỏ từ 3.000 vạn sau đó lại xây dựng lên một công ty lớn hơn. Bây giờ số dư trong thẻ vẫn như ở thế giới trước. Không, giới, hạn, Duật Thiên nghe gã kể mà đau tim trong lòng. Người ta chỉ với 3.000 vạn mà dựng lên một công ty trong 5 tháng. Tự nhìn lại bản thân lúc này vẫn còn thơ thẫn ở cái nơi nào đó. Duật Thiên lặng lẽ nuốt nước mắt tủi thân vào. Kiều Ngôn kể tiếp, sau khi dựng sự nghiệp, Kiều Ngôn đã có đủ điều kiện để tìm tung tích của cậu. Không tốn quá nhiều thời gian, Kiều Ngôn cũng tìm ra cậu nhưng lúc này cậu vẫn còn hôn mê. Kiều Ngôn kiên nhẫn chờ đợi cậu tỉnh lại. Gã không chắc cậu còn nhớ đến mình hay không nhưng gã tin một điều. Chính mình sẽ đem cậu trở lại bên cạnh, sẽ lại yêu thương chiều chuộng cậu như trước. Sau đó gã nâng bàn tay cậu lên, ánh mắt nhu tình nhìn cậu. Liệu em có chấp nhận anh chắc chắn sẽ dùng cả đời yêu em, chiều em, sẽ làm bất cứ cái gì em muốn. chỉ cần có em bên cạnh là đủ. Dù có chết cùng em, dù có chết, chết vì em, là vinh hạnh cho anh. Bởi vì ánh mắt của Kiều Ngôn quá là một màu tình yêu mà Dược Thiên không nỡ từ chối. Cậu nghiêng đầu cười rồi hôn lên trán gã. Anh hứa rồi nhé, nếu như anh dám nuốt lời, em sẽ hiến tế anh. Theo ý em, Kiều Ngôn vui vẻ ôm lấy người con trai, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cậu. Hai người đắm chìm trong hạnh phúc thịt két. Một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào. Dược Thiên, em đến thăm anh này. Em có mang cháo gà cùng. Cả hai người nhìn chăm chú cô gái. Cô gái thì bất ngờ nhìn lại. Lời nói giờ cũng im bặt. Hai bên nhìn nhau trong im lặng. Kiều Ngôn có dự cảm không tốt. Giọng không mấy thiện cảm hỏi Dược Thiên. Cô ta là ai? Dược Thiên nghe gã hỏi như vậy mà không khỏi nhột trong lòng. Cái cảm giác này giống như là chính thất bát tại trận hai người lén lút làm điều mờ ám sau lưng. Nếu như em nói đó là bạn gái em, anh có đánh chết em không? Dược Thiên thề cho dù có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không dám nói dối gã. Nói dối gã thì chẳng khác nào tự ngược bản thân. Kiều Ngôn nghe vậy tay liền bóp lấy hông của cậu. Giọng nói không nhiệt độ hà hơi vào lỗ tai cậu. Dược Thiên liền lạnh sống lưng. Biểu cảm vô cùng mất tự nhiên cùng ngượng ngùng. Anh sẽ không đánh em, nhưng khiến em xuống giường không nổi. Anh có thể, cách chương.